Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là hình như ban đầu ta chỉ muốn mua một thanh kiếm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết mối đe dọa đến từ ứng thiên tiên Phách đã được gọi là Hôi Đậu Đậu giải quyết. Sau đó thì Hôi Đậu Đậu cũng bỏ chạy vì đại sư tỷ đến. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khi mà Lục Dương tỉnh lại, thấy bóng cây quen thuộc trên đầu, biết là mình đã được đại sư tỷ đưa về Thiên Môn Phong. Hắn mệt mỏi tu luyện, thường nằm dưới bóng cây này để hưởng chút tĩnh lặng. Vẫn là Thiên Môn Phong ấy khiến người ta an tâm, không biết mình đã hôn mê bao lâu. Nói ra thì hình như hắn đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ đại sư tỷ bái hắn làm sư, rồi hắn dạy nàng kiếm đạo. May mà chỉ là mơ. Nghĩ đến đây, Lục Dương thở phào, rồi quay đầu thấy đại sư tỷ ngồi bên cạnh, lặng lẽ gọt táo, mặt không cảm xúc, hòa vào nền như một bức họa. Lục Dương giật mình bật dậy. Đại sư tỷ. Vân Trì ngước mắt, đưa quả táo đã gọt ra, tỉnh rồi à? Lúc ở Dư Tích Kiếm Lâu, ngươi bị chịu đả kích tinh thần lớn cho nên hôn mê bất tỉnh. Ta đề nghị ngươi nghỉ ngơi vài ngày. Dạ dạ. Lục Dương cẩn thận nhận quả táo, như thể đó không phải là táo, mà là một kiện pháp bảo sắp tự hủy. Di tích kiếm lâu. Lục Dương chú ý tới từ ngữ hơi kỳ lạ. Vân Chi nhìn tiểu sư đệ bằng ánh mắt kỳ quái, như thể hắn vừa tỉnh đã lú lẫn. Trải qua hai trận đại chiến, kiếm lâu đã vỡ thành cặn bã. Người không nghĩ là nơi đó vẫn còn là kiếm lâu đấy chứ. Kiếm khố linh kiếm cũng tổn thất hơn phân nửa, muốn sửa chữa hết sợ là phải mất cả trăm năm. Lục Dương rụt cổ lại, cảm thấy hơi áy náy với kiếm lâu. Hắn đến kiếm lâu một chuyến thì kiếm lâu sập, linh kiếm ở trong kiếm khố mất đi. Nhưng tin tốt là tàn hồn chí tôn kiếm lâu, dùng cách mà ngươi dạy để sống sót, kiếm lâu trên dưới rất cảm kích. Với kiếm lâu thì chỉ cần chí tôn còn sống, lâu có sập, linh kiếm có mất cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thừa ảnh kiếm là ngươi giành được ở vấn kiếm đại điển, khi ta rời đi, kiếm lâu đã ủy thác ta giao nó cho ngươi. Vân Chi lắc con dao quạt táo, lưỡi dao phủ một cái bóng kiếm đen dài, con dao dần dài ra, hòa với bóng kiếm, trở thành một thanh kiếm đen như cái bóng, thừa ảnh kiếm. Ứng thiên tiên có thừa ảnh kiếm, nhưng vì chưa đạt cấp tiên khí, không có dùng, đấu với Hồi Đậu Đậu, ở trong trận chiến bị ném ra xa, may mắn thoát nạn. Liễu Ninh Hiền đã chết, Lục Dương chính thức trở thành chủ nhân của thừa ảnh kiếm và thất tinh kiếm tổ. Cầm thừa ảnh kiếm, Lục Dương mới nhớ, mục đích hắn tham gia vấn kiếm đại điển chỉ là mua một thanh kiếm phù hợp từ chỗ kiếm lâu. Mọi chuyện diễn ra sau đó đều là ngoài ý muốn. Lục Dương cất thừa ảnh kiếm đi, trạng thái hiện tại không phù hợp để cho nó nhận chủ. Vậy ai giải thích xem cái xác này là thế nào? Vân Chi lôi từ sau lưng ra một cái xác cháy đen không nhận ra hình người. Hôi Đậu Đậu ra tay quá độc, cái xác của ứng thiên tiên không còn giá trị luyện khí, dù làm pháp bảo cũng khó, khiến cho Vân Chi tiếc nuối. Nghe người kiếm lâu nói, xác này là ứng thiên tiên. À, theo tiên tử phân tích, ứng thiên tiên thật đã thi triển trảm thi pháp hoặc là thi giải siêu thoát pháp thất bại mới tách ra thi thể có ý chí riêng. Quả nhiên là vậy. Hai pháp này đều giúp mạnh lên, chắc là ứng thiên tiên bất chấp nguy hiểm, dùng chúng để đối phó với Hôi Đậu Đậu. À, Hôi tiên tử tiền bối. Vân Chi gật đầu, đúng như nàng dự đoán, đây không phải ứng thiên tiên thật. Nếu là ứng thiên tiên thật, có lẽ sẽ cầm cự được đến khi nàng đến mà không chết nhanh như vậy. Ứng thiên tiên này khuyết thiếu kinh nghiệm đấu với đồng cấp, chỉ biết dùng tu vi để áp đảo. Nhìn ứng thiên tiên thi luyện ra nhiều tiên khí, chắc là để đối phó với ứng thiên tiên thật. Vân Trì cũng tiếc nuối. Trong trận chiến tiên khí bị Hôi Đậu Đậu đốt thành tiên kim tạp nham không tách ra được, chỉ là một đống phế liệu. Trong những người mà nàng biết thì chưa ai tách ra được tiên kim tạp nham cả. Vân Trì thấy vấn đề phía sau, không ai hộ pháp cho ứng thiên tiên. Hai pháp này đều rủi ro rất lớn, lẽ ra ứng thiên tiên phải tìm người hộ pháp, như vậy dù thất bại thì ứng thiên thi cũng không thể rời đi. Sao Cửu Trùng Thiên và Kỳ Lân Tiên lại không quản ứng tiên thiên trước? Nhưng chuyện này không cần nói ra, tránh cho tiểu sư đệ lại dính líu quá nhiều. Nghĩ đến đây, Vân Trì cảm thấy bất lực. Dù cố ngăn tiểu sư đệ dính vào những sự kiện thượng cổ tiên nhân, nhưng hắn luôn vô tình tiến tới gần hơn. Lần trước cảm thấy bất lực là khi dạy hắn pháp thuật. Nói ra lần này ta bình an trở về, đúng là nhờ thanh phong kiếm mà đại sư tỷ tặng. Lục Dương cười hì hì, tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm đã cứu hắn một mạng. Đại sư tỷ, ta có suy đoán, Ứng Thiên Tiên để tránh cảm ứng của Hôi Đậu Đậu, có thể cũng giống như ta, trốn trong tiểu thế giới nào đó không? Có khả năng này, nhưng mà tiểu thế giới quá nhiều, rất khó tìm, huống chi còn nhiều tiểu thế giới chưa bị người ta phát hiện, như là Long Châu, Thanh Phong Kiếm là dạng tiểu thế giới di động hiếm thấy, nhưng mà tiểu thế giới cố định ở một nơi nào đó thì thực sự nhiều vô số. Tiểu thế giới là một loại bí cảnh do tu sĩ khai mở. Từ thời thượng cổ đến nay, không biết bao nhiêu bí cảnh là tiểu thế giới được tạo ra. Chưa nói đâu xa, vũ trụ ở trên đầu ẩn chứa vô số tiểu thế giới chưa được phát hiện. Những tu sĩ mở ra tiểu thế giới lưu lại truyền thừa, cố ý không có công bố vị trí để cho hậu thế tìm kiếm bằng cơ duyên. À, Lục Dương, ngươi tỉnh rồi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng của Vân Chi. Vân Mộng Mộng bước qua, tay cầm một cái vòng hoa vừa đan, ngạc nhiên nhìn Lục Dương. Không ngờ ngươi là tiểu sư đệ mà tiểu chi hay nhắc tới. Hai ta đúng là có duyên. Sớm biết ngươi ở Vấn Đạo Tông, lúc ăn lẩu ta đã hỏi đường đến Vấn Đạo Tông rồi. Lục Dương thầm nghĩ, ta cũng đâu biết, bạn thân ngốc nghếch trong lời ngươi lại là đại sư tỷ. Biết ngươi quen đại sư tỷ thì ta đã đổi chỗ ăn lẩu rồi. Vân Mộng Mộng nhẹ nhàng đặt vòng hoa lên đầu Lục Dương. Đây là lời chúc ở chỗ chúng ta, chúc ngươi bình an. Lục Dương hơi cảm động, dù Vân Mộng Mộng hại mình nhưng là vô ý, bản tính của nàng rất tốt. Vân Mộng Mộng cảm thán, người đúng là giỏi ngủ. Không nói người là sư đệ của Tiểu Chi, cái tật ham ngủ giống hệt Tiểu Chi, ngủ thôi là gọi không dậy nổi. Ta còn đề nghị Tiểu Chi bái người làm thầy, Tiểu Chi cứ ấp á cũng không chịu. Người giỏi là thầy, Tiểu Chi tuy rằng lớn hơn ngươi, nhưng kiếm pháp không bằng ngươi. Tiểu Chi thích sĩ diện, ta thì thấy có gì đâu. Hồi nhỏ chơi đồ hàng, Tiểu Chi còn gọi ta là mẹ. Lục Dương toát mồ hôi lạnh, không dám nghe tiếp. Vân Chi lặng lẽ đứng dậy, đè vai Vân Mộng Mộng mỉm cười nhìn nàng. Mộng Mộng, chị em ta lâu ngày không gặp, không ngờ người đã đột phá độ kiếp kỳ. Đi, tìm chỗ luyện tập nào. Sau khi Vân Mộng Mộng và Vân Chi ôn chuyện xong, Vân Mộng Mộng rõ ràng là ngoan hơn, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, vẫn là vấn đề cũ. Tiểu Chi người quá sĩ diện, nên học theo ta. Vân Chi đỡ chán, hơi hối hận khi xưa đã lừa Vân Mộng Mộng rời khỏi bí cảnh. Vân Chi quay lại tìm Lục Dương đang điều dưỡng cơ thể. Tiên tử tiền bối, Mộng Mộng có bất hủ đạo quả sơ khai. Ngài biết rõ, không biết là có thể chỉ điểm cho nàng đôi chút hay không. Một bóng hình tuyệt mỹ chậm rãi bay ra từ cơ thể Lục Dương, mặt đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo. Từ khi rời khỏi kiếm lâu, bất hủ tiên tử đã dọn nhà từ tiểu thế giới Thanh Phong Kiếm về lại tinh thần không gian. Vân Mộng Mộng kinh ngạc. Lục Dương, sao hồn phách ngươi lại thành nữ rồi? Lục Dương ngáo ra. Vân Chi liền nghiêm túc giới thiệu. Vượng này là thượng cổ tiên nhân Hoàng Đậu Đậu tiền bối, sở hữu bất hủ đạo quả, dạng cuối cùng của đạo quả sơ khai của ngươi. Hiện tiên tử tiền bối chưa ngưng tụ nhục thân, ở tạm trong không gian tinh thần của tiểu sư đệ. Thượng cổ tiên nhân? Vân Mộng Mộng giật mình. Ta nói ngoài kia tiên nhân nhiều mà, Tiểu Chi lại bảo tiên nhân hiếm, lừa ai cơ chứ? Người mời ta ăn lẩu bên đường, mà trong cơ thể cũng có hồn phách tiên nhân. Vân Mộng Mộng bái kiến Đậu Đậu tiền bối. Vân Mộng Mộng nhớ lời bà dạy, ngoài kia không giống như bí cảnh, gặp tiền bối thì phải hành lễ nhiều vào. Tư thế hành lễ rất chi là tiêu chuẩn. Thôi thôi, bổn tiên không có nhiều quy củ, đứng lên đi. Bất hủ tiên tử vẫy tay, ý đến là được. Bất hủ tiên tử đi vòng quanh Vân Mộng Mộng hai vòng, bỏ qua việc Lục Dương quá tốt với nàng. Nàng cũng khá hài lòng với cô gái này. Không ngờ nay còn người ngưng tụ bất hủ đạo quả sơ khai. Tốt, rất tốt. Bổn tiên rất là xem trọng ngươi. Dù thượng cổ có nhiều tu sĩ ngưng tụ đạo quả sơ khai là bất hủ bất diệt, nhưng mà phẩm hạnh không tốt, không được lòng bất hủ tiên tử. Vân Mộng Mộng thế này là rất ổn. Nghe bất hủ tiên tử khen, Vân Mộng Mộng khoái chí, không ngờ mình xuất sắc như vậy. Sau này ngươi là tam đương gia có bất hủ nhất mạch của ta. Bất hủ tiên tử hưng phấn tuyên bố, thêm luôn một người vào bất hủ nhất mạch. Vân Mộng Mộng không biết bất hủ nhất mạch là gì, nhưng nghe tên có vẻ lợi hại. Đúng rồi, ngươi có muốn gia nhập vào Đại Đậu Vương Triều do bổn tiên sáng lập không? Đại Đậu Vương Triều của bổn tiên, lãnh thổ bao la, Đông Hải, Yêu Vực, Trung Vương Đại Lục đều thuộc về nó. Gia nhập, chứ? Bất hủ tiên tử định tìm chức quan cho Vân Mộng Mộng, quay sang hỏi Lục Dương. Tiểu Dương tử, triều đình ta còn chức quan nào trống? Lục Dương đặt quả táo xuống, chắp tay vào tay áo khẽ cúi người. Phải bẩm thánh thượng, Đại Đạo Vương Triều ngoài tể tướng thì các chức quan đều trống. Bất hủ tiên tử ôm ngực, cúi đầu ra vẻ khổ não, phát ra âm thanh ừ ờ. Vậy thì bổ nhiệm ngươi làm lễ bộ thượng thư. Vân Mộng Mộng ngập ngừng, không biết trả lời sao. Nàng nhớ lại mô tả về triều đình trong các tiểu thuyết chí quái nàng từng đọc. Chỉ biết nói, tạ chủ Long Ân. Vậy là bất hủ nhất mạch và đại đậu Vương Triều có thêm một vị bán tiên. Vân Chi đứng một bên không nói, chỉ là khóe mắt hơi co giật nhẹ. Vậy thánh thượng gọi ta là đại đương gia. Đại đương gia, bất hủ đạo quả sơ khai của ta. Vân Mộng Mộng dùng bất hủ đạo quả sơ khai chưa được thuần thục, cần bất hủ tiên tử trừ điểm. Ôi, tu luyện bất hủ đạo quả sơ khai đơn giản lắm. Ngươi chỉ cần ăn uống, sống tiêu dao tự tại, đạo quả sơ khai sẽ dần ngưng tụ. Dĩ nhiên, lúc tu luyện thì không được làm phiền người khác, phải tuân thủ quỷ luật. Cái này thì ngươi từ từ mà học. Vân Mộng Mộng gật đầu lia lịa, ghi nhớ lời dạy bảo của bất hủ tiên tử. Lời của tiên nhân ắt mang theo ý nghĩa sâu sắc, phải phân tích từng câu từng chữ, chắc chắn có thu hoạch. Bổn tiên giới thiệu về thành viên của bất hủ nhất mạch trước. Ta là đại đương gia, tiểu dương tử là nhị đương gia. Ngươi vào bất hủ nhất mạch học bản lĩnh từ bổn tiên thì lục dương chính là sư huynh của ngươi. Vân Mộng Mộng thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng mình gọi tiểu chi bái sư, sao chớp mắt lại thành mình bái sư, lục dương thành sư huynh, có phải là bị tiểu chi tính kế hay không? Vân Mộng Mộng kìm nén nghi hoặc nói với lục dương, sư huynh hảo a. Lục dương cảm thấy sư muội mạnh hơn mình càng ngày càng nhiều. Ngươi còn hai vị sư tỷ, nhưng họ không có ở đây, sau này có cơ hội thì sẽ gặp. Đi, bổn tiên dẫn ngươi đi gặp tí đường ra. Bất hủ nhất mạch cả ba đến phố thương mại, tiệm nướng tái lai nhất thứ vẫn đông khách như thường. Dưới sự dẫn dắt của bất hủ tiên tử, tiệm nướng liên kết với liên minh lầu. Đối đầu với các thế lực lâu đời như là đại hội, đã bài đáng, thậm chí là áp đổ đảo cả bên đó. Dù hội đại bài đáng, nền tảng sâu danh tiếng tốt, được đệ tử Vấn Đạo Tông yêu thích, nhưng đối mặt với liên minh hai thế lực lớn ở phố thương mại thì vẫn khó một mình chống đỡ. Hội đại bài đáng đang cân nhắc cúi đầu gia nhập tiệm nướng, cùng đối kháng với thế lực lớn nhất Bách Khương Lâu, nhưng tự cho là thế lực lâu đời, không nỡ hạ mình. Ngươi nói tiệm nướng tái lai nhất thứ này là tổng bộ sao? Ở trên đường Vân Mộng Mộng, nghe Lục Dương kể về tiệm nướng. Lúc ở Thục Châu ăn trực Lục Dương, nàng có nghe qua chuỗi tiệm nướng mở khắp đại hạ này, không ngờ là sản nghiệp của bất hủ nhất mạch. Nhị đương gia hảo a. Cao sư phụ và Lưu sư phụ đang nướng thịt trông thấy Lục Dương liền cúi đầu chào. Tình cảnh của hai người không tốt, thậm chí là nguy ngập. Khi mà trận pháp nướng tự động phổ biến, họ có nguy cơ phải chuyển nghề. Gọi Bố Yêu Liêm đến, Lục Dương nhàn nhạt nói. Bố Yêu Liêm nhanh chóng từ lò mổ cũng cỡn chạy tới, sắp xếp Lục Dương vào một phòng dương trong tiệm nướng. Bất hủ tiên tử từ tinh thần không gian chui ra, mặt mày nghiêm túc. Bố Yêu Liêm, bổn tiên thấy vài năm nay ngươi làm việc tận tâm chăm chỉ, lại dốc lòng cho sự nghiệp nướng thịt, nỗ lực của ngươi bổn tiên đều thấy. Đại đương gia, Bố Yêu Liêm cảm động, nỗ lực của mình quả là có kết quả, đã được đại đương gia công nhận, cho nên bổn tiên quyết định ngươi từ tam đương gia thăng lên thành tứ đương gia. À, ta thực sự thăng chức sao? Sao cảm giác không giống? Bất hủ tiên tử chỉ vào Vân Mộng Mộng, ta tuyên bố Vân Mộng Mộng gia nhập vào bất hủ nhất mạch sẽ là tam đương gia. Cô gái Vân Mộng Mộng này bổn tiên rất hài lòng, không chỉ thấu hiểu bất hủ chân ý, còn là bạn tốt của Vân Nha Đầu. Bố Yêu Liêm ngáo ra, sao bất hủ nhất mạch toàn người quen không vậy? Bố Yêu Liêm là sản vật tín ngưỡng của bất hủ giáo, tâm tư kín đáo lão luyện, kiểm soát biểu cảm chặt chẽ. Dù được thăng làm tứ đương gia, hắn không lộ vẻ vui mừng. Tam đương gia hảo a. Bố Yêu Liêm cúi đầu chào Vân Mộng Mộng, thái độ cung kính. Bất hủ nhất mạch cấp bậc rất nghiêm ngặt, không được vượt quá. Bạn tốt của Vân Chi thì địa vị cao hơn hắn là đúng rồi. Nay bất hủ nhất mạch có thêm một vị tiên nhân, Lục Dương thắng được Lý Hạo Nhiên, hai bán tiên, nghĩa là bốn người mất hủ nhất mạch. Thấp nhất cũng là bán tiên, binh hùng tướng mạnh, nhân tài đông đúc, hiếm có thế lực nào sánh bằng. Hiếm khi bất hủ nhất mạch tụ họp như vậy, bổn tiên dạy cách các ngươi dùng bất hủ đạo quả sơ khai mà chiến đấu. Trước đó bất hủ tiên tử thấy Vân Mộng Mộng, ỷ vào bất hủ đạo quả sơ khai nhưng chỉ biết chịu đòn, rất chi là đau lòng. Rõ ràng là mới ngưng tụ cho nên chưa biết cách dùng. Bố Yêu Liêm ngáo ra, khi Vân Mộng Mộng không ở đây, ba người tụ họp bao nhiêu lần, sao đại đương gia không dạy hắn cách dùng bất hủ đạo quả sơ khai chiến đấu? Dùng bất hủ đạo quả sơ khai chiến đấu gây ra động tĩnh lớn, cần phải tìm nơi hẻo lánh. Vào trong thanh phong kiếm của ta sau, Lục Dương đề nghị có tiểu thế giới tiện hơn nhiều. Không thì lại phải mượn bí cảnh cao cấp nhất của tông môn, điểm cống hiến lại phải chi trả rất lớn. Đi thôi. Được đại ung đương gia ủng hộ, Lục Dương lấy thanh phong kiếm, mời cả tam đương gia và tứ đương gia vào. Rộng quá. Vân Mộng Mộng đến tiểu thế giới của thanh phong kiếm, giang tay xoay vòng trên bãi cỏ vui vẻ nhớ đến quê nhà. Quê nàng cảnh đẹp cũng tương tự, mùa thu còn thoang thoảng hương đào. Cổ Yêu Liềm rất chi là kinh ngạc. Kiếm chứa tiểu thế giới ở phẩm giai của thanh phong kiếm là không thấp, ít nhất cũng là tiên bảo, có thể là tiên khí trong truyền thuyết. Không hổ là nhị đương gia, gia sản lớn. Họ có bán nướng cả đời, cũng không đủ tiền để mua thanh kiếm này. Bắt đầu học đi. Bất Hủ Tiên Tử giả vờ ho. Vân Mộng Mộng và Bố Yêu Liêm ngồi xổm trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn nàng, mắt đầy khao khát tri thức. Vân Mộng Mộng rất thanh tú, động tác này dễ nhìn. Bố Yêu Liêm già yếu, làm thế này trông hơi kỳ. Lục Dương thấy mình không cần nghe, bước ra vài bước, lấy thừa ảnh kiếm ra, thử khắc ấn ký cho nó nhận chủ. Dù kiếm linh Liễu Ninh Hiền đã mất, thừa ảnh kiếm vẫn có linh tính, muốn nó nhận chủ là không dễ. Lục Dương suy nghĩ rồi cắm thừa ảnh kiếm xuống đất, lấy thất tinh kiếm tổ cũng cắm xuống, bao quanh thừa ảnh kiếm, hy vọng thất tinh kiếm tổ có thể thuyết phục. Tám thanh kiếm rung lên bẩn bật, giống như giao tiếp sôi nổi. Lục Dương liên kết tâm ý với thất tinh kiếm tổ, mơ hồ cảm nhận chúng nói gì. Thừa ảnh đại ca, đi theo Lục Dương đi, hắn có tẩy kiếm chỉ, tin tiểu đệ đi, ngâm một lần, thoải mái không quên nổi. Liễu Ninh Hiền kia có gì tốt, chiếm thân thể ngươi mà ngươi vẫn còn nhớ hắn sao? Liễu Ninh Hiền chết rồi thì quên đi. Kiếm chúng ta phải luôn nhìn về phía trước, đi theo Lục Dương. Lục Dương không cảm nhận được thừa ảnh kiếm nói gì, nhưng độ rung giảm dần, có vẻ thuyết phục hiệu quả. Còn ở bên kia, Bất Hủ Tiên Tử làm thầy, truyền dạy bất hủ chân truyền. Tự bạo là kỹ năng cơ bản nhất của bất hủ nhất mạch, là một nội dung bắt buộc. Hồi đó bản tiền nghiên cứu ra tự bạo mạnh nhất, không biết đã khiến bao nhiêu đối thủ phải khổ sở. May mà sự hy sinh của họ là đáng giá, giúp bổn tiên hoàn thiện lý thuyết tự bạo. Tam đương gia, bổn tiên thấy ngươi chiến đấu chỉ biết chịu đòn, công kích thì ít, chắc là chưa học tự bạo. Vân Mộng Mộng gật đầu, đúng vậy, nàng không ngờ tự bạo cũng là công kích. Chiêu thức của nàng đều là pháp thuật gia truyền. Tứ đương gia, ngươi biểu diễn cho nàng xem. Nghe vậy, Bố Yêu Liêm thấy cơ hội biểu diễn sức mạnh. Hắn chạy xa xa 20 dặm, chia thành tam hồn. Thất phách, ầm một tiếng, tự bạo nửa hồn phách. Vân Mộng Mộng nghiêm túc quan sát, nửa hồn phách ấy bồn chồn, giống như quả bóng bay phình to, chớp mắt nổ tung, lực hồn phách kinh khủng tràn ra, phạm vi hơn chục dặm nằm trong vụ nổ. Sau tự bạo, hồn phách của Bố Yêu Liêm nhanh chóng được bổ sung, lại tụ thành hồn phách hoàn chỉnh, lợi hại. Vân Mộng Mộng ánh mắt sáng lên như mở ra một cánh cửa của thế giới mới, nàng cảm thấy cách chiến đấu trước đây quá bảo thủ rồi. Tự bạo là gì? Là chiêu thức cuối cùng khi tu sĩ liều mạng thi triển. Bất hủ nhất mạch lại có thể dùng liên tục, uy lực không cần phải nói. Bất hủ tiên tử chỉ Bố Yêu Liêm đang cười ngây ngô trở lại. Nhìn đi, vừa rồi là một lỗi điển hình. Tự bạo xong lại đứng ngây ra tại chỗ bổ sung hồn phách. Người chắc chắn là đối thủ bị nổ chết hay không? Không có nhân lúc người bổ sung hồn phách mà tấn công hay sao? Vậy phải làm sao? Phải theo sóng khí tự bạo mà di chuyển thật nhanh. Trong lúc di chuyển thì bổ sung hồn phách. Khi mà sóng khí kết thúc, hồn phách hoàn chỉnh thì lập tức tự bạo lần hai, không cho đối thủ kịp thở. Còn tự bạo thì đừng có đứng ở dưới đất mà bay lên trời, lúc đó uy lực mới lớn nhất. Còn phân tán tự bạo thì chưa phải là kỹ thuật mà các người có thể nắm được. Hai người nắm vững những gì mà bổn tiên vừa dạy, đi xa một chút luyện tập, nhanh chóng thành thạo kỹ năng tự bạo cơ bản. Vâng. Vân Mộng Mộng hứng khởi chạy xa tự bạo, ầm một tiếng, sóng thí gào thét ập tới. Lục Dương ở rìa vụ nổ nắm chặt thừa ảnh kiếm cắm dưới đất, bị thổi bay ngang mặt đất. Sóng khí tan đi, Lục Dương thấy nơi nổ rừng cây đã thành than, núi vỡ thành bụi, sông đổ vào hố sâu, rồi nhanh chóng thành hồ. Vân Mộng Mộng tự bạo nhục thân, uy lực trực tiếp ảnh hưởng tới thực tại. Ôi, tiểu thế giới của ta! Lục Dương tuyệt vọng hét lên. Tiểu thế giới xanh tươi vừa có, mới đến chơi có hai lần, chớp mắt đã thành phế tích. Bất Hủ Tiên Tử rõ ràng quên uy lực tự bạo nó ảnh hưởng tới thực tại, vội an ủi Lục Dương, tìm cách cứu vãn. Ờ, chuyện nhỏ thôi, lát nữa bổn tiên sẽ dạy hai đứa chủng thụ quyết. Vân Mộng Mộng và Bối Liêm thay nhau tự bạo, tiếng nổ át đi tiếng kêu tuyệt vọng của Lục Dương, họ tự bạo đến là vui vẻ. Bối Hối Liêm cảm thấy học với đại đương gia tiến bộ nhanh hơn tự mày mò rất nhiều. Vài lời của đại đương gia giúp hắn sáng tỏ, thấy rõ được con đường tương lai. Nếu như sớm được chỉ điểm, khi mà đấu với quốc sư thứ hai của đại ngu, đâu cần phải đánh trận tiêu hao, đã nổ cho đối phương banh xác rồi. Vân Mộng Mộng vốn thích chơi đùa, tự bạo lại thú vị, hợp ý với nàng, vừa học vừa vui rất chỉ là chăm chỉ. Hai vị bán tiên dần nắm vững kỹ xảo tự bạo, tiếng nổ liên tục khiến tiểu thế giới rung lên. Họ nổ như thế suốt 5 ngày. Trong 5 ngày này, Lục Dương dùng thất tinh kiếm tổ, làm giảm sự kháng cự của thừa ảnh kiếm, khắc xuống ấn ký, chính thức trở thành chủ nhân thừa ảnh kiếm. Lục Dương thi triển mộc phân thân cầm thừa ảnh kiếm, còn hắn cầm thanh phong kiếm, hai người thừa kiếm, động tác đồng đều, quen dần với cảm giác của thừa ảnh kiếm. So với tam đương gia và tứ đương gia tự bạo, cách 50 dặm, tư thế múa kiếm của Lục Dương vô cùng đẹp mắt. So với Minh Nguyệt kiếm thì thừa ảnh kiếm nhẹ hơn, nhưng sắc hơn, linh tính nghe lời, thi triển thuận tay. Kiếm tốt, kiếm tốt. Lục Dương mỉm cười rạng rỡ, là kiếm tu cho nên hắn cũng rất thích kiếm, đặc biệt là tuyệt thế danh kiếm như thừa ảnh kiếm. Thừa ảnh kiếm, thanh phong kiếm, được đại sư tỷ phong ấn từng tầng, tránh cho Lục Dương bị lệ thuộc vào thần binh. Này, thừa ảnh kiếm cực kỳ hợp với hắn. Tam đương gia và tứ đương gia học xong trở về ngoan ngoãn trồng cây, rời núi lấp biển, khôi phục tiểu thế giới về như cũ. Vân Mộng Mộng ở bí cảnh thuộc vào nhóm thích phá phách, hay vô tình đẩy ngã cây cho nên biết chủng thụ quyết. Bố Yêu Liêm thì có ký ức của mọi thành viên bất hủ giáo cũng biết chủng thụ quyết. Hai người rất chi tự giác, không cần bất hủ tiên tử phải dạy. Dọn dẹp tiểu thế giới mất nửa ngày, nếu như làm qua loa với tu vi của họ thì xong rất nhanh. Nhưng dưới ánh mắt ép buộc của nhị đương gia, họ buộc phải dọn kỹ lưỡng. Thấy tiểu thế giới khôi phục lại, Lục Dương mới hài lòng tha cho hai người. Luyện đến đây thôi. Các người mới nhập môn, chưa thể tự bạo tùy ý. Giữa các lần tự bạo còn có khoảng cách. Nếu như gặp phải đối thủ giàu kinh nghiệm thì rất dễ bị nắm thóp. Nhưng mà nổ mãi thì cũng không được. Ra ngoài nghỉ ngơi đi, rảnh thì luyện tập. Bất hủ tiên tử nói, tu luyện cần có cân bằng. Ngày nào cũng tự bạo thì sẽ bạo đến mức bản thân ngu ngốc mất. Dạ. Rời khỏi tiểu thế giới của thanh phong kiếm. Bố Yêu Liêm thì ở lại tiệm nướng, Lục Dương và Vận Mộng Mộng rời đi. Lúc này trời vừa chập tối, phố thương mại rất náo nhiệt. Vân Mộng Mộng ngửi được mùi của đồ ăn thì mắt sáng rực lên. Do không có điểm cống hiến, Lục Dương như ở Thục Châu đi cùng nàng để mua đồ ăn. Lục Dương và Vân Mộng Mộng đi trên phố thu hút ánh nhìn, chủ yếu vì không ai biết Vân Mộng Mộng, một người lạ đột nhiên xuất hiện dễ gây chú ý. Lão Lục, người ở đây. Mạnh Cảnh Châu đi tới định chào Lục Dương, thấy bên cạnh hắn là một mỹ nữ tuyệt thế nói cười vui vẻ, gương mặt đầy hạnh phúc. Sao ta ngày ngày bị lão tổ tóm đi tu luyện, còn ngươi thì suốt ngày ở với mỹ nữ vậy? Ồ, lão Mạnh, ngươi về rồi à? Cũng hóa thần rồi. Lục Dương thấy Mạnh Cảnh Châu tiện tay chào. Mạnh Cảnh Châu đắc ý cười, hóa thần dễ như trở bàn tay. Vị này là Vân Mộng Mộng, bạn tốt của đại sư tỷ. Mạnh Cảnh Châu ngẩn ra, Vân Mộng Mộng. Hóa ra, đại sư tỷ dùng tên bạn ở bên ngoài sau. Sư huynh, vị này là Mạnh Cảnh Châu, sư đệ ta. Mạnh Cảnh Châu lại ngẩn ra, Vân Mộng Mộng gọi gì, sư huynh, hai người có quan hệ thế nào? Hay là Vân Mộng Mộng còn chưa tới 20 tuổi? Mạnh Cảnh Châu thấy mình chỉ rời đi có hơn một năm, sao có cảm giác như vật đổi sao rời vậy? Ba người đến hội đại bài đáng tìm chỗ ngồi, gọi vài món đặc trưng, Mạnh Cảnh Châu mời. Nghe nói kiếm lâu sập có liên quan đến ngươi phải không? Mạnh Cảnh Châu vừa ngồi xuống liền hỏi, đừng có nói bậy, ta đến kiếm lâu để tham gia vấn kiếm đại điển. Kiếm lâu sập là do tiên nhân đánh nhau, liên quan gì tới ta? Lục Dương tự thấy mình trong sạch. Mạnh Cảnh Châu cười khẩy, không tin lời ma quỷ của Lục Dương. Ngoài kia đồn đãi kiếm lâu xảy ra song tiên chi chiến, Lục Dương đứng đầu vấn kiếm. Hai việc tưởng không liên quan, nhưng Mạnh Cảnh Châu nhìn ra ngay, 100% có liên quan đến Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu cười hả hê, ngươi không biết lạc địa kim tiền thương hội lần này thảm thế nào đâu. Thương hội, Lục Dương khó hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến thương hội? À, hóa ra không biết thật à? Quản lâu chủ mua bảo hiểm toàn diện cho kiếm lâu ở thương hội mà. Kiếm lâu sập thì thương hội phải bồi thường, bồi đến thảm luôn. Nghe nói phân hội trưởng thương hội ở Thục Châu còn ăn không ngon ngủ không yên, gây hẳn đi một vòng. Theo quy định thì kiếm lâu sập do yếu tố con người. Thương hội bồi thường xong sẽ đòi người gây án. Nhưng ta muốn xem bọn chúng có dám tìm người gây án hay không. Trương Hội có chán sống mới dám đi tìm Hôi Đậu Đậu. Đúng rồi, người ra tay ở Kiếm Lâu là vị Vân Mộng Mộng sư tỷ này sao? Mạnh Cảnh Châu không biết nên gọi Vân Mộng Mộng như thế nào. Là nàng. Mạnh Cảnh Châu chợt hiểu, hóa ra nàng tự xưng là Vân Chi, đánh nhau với Liễu Ninh Hiên à? Chả trách ngoài kia đồn đại, sư tỷ là đại năng độ kiếp kỳ, có người còn đoán là bán tiên. Trận chiến Kiếm Lâu lộ ra nhiều thông tin, truyền vài phiên bản đến tai của Mạnh Cảnh Châu. Hỏi trực tiếp cả khởi đầu mới biết rõ chuyện gì xảy ra. Khi Lục Dương hỏi, Mạnh Cảnh Châu bị Mạnh Quân Tử huấn luyện như thế nào, thén lộ vẻ kinh hoàng, rõ ràng không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn. Nói chuyện với Mạnh Cảnh Châu một lúc, Lục Dương và Vân Mộng Mộng trở về Thiên Môn Phong. Về rồi à? Vân Chi ngồi trên đế ỷ như là luôn chờ đợi hai người vậy. Đại sư tỷ, ngươi đợi chúng ta? Lục Dương ngập ngừng hỏi. Vân Chi không đáp mà nói sang chuyện khác. Quan Sơn Hải khai ra, nói cách Võ Nghiêu phong ấn Thái Dương và cách phá giải phong ấn. Ta định đi giải một cái phong ấn, các người có muốn xem không? Sau hơn một năm tra tấn, Quan Sơn Hải chịu không nổi, cho nên đã tiết lộ một vài thông tin quan trọng. Hắn thấy nếu không nói gì, thì Vân Chi sẽ siêu hồn luôn. Lục Dương sáng mắt lên, đây là kỳ cảnh mấy chục vạn năm chưa thấy, dĩ nhiên phải xem. Muốn. Ta nghe theo sư huynh, Vân Mộng Mộng bổ sung. Khác với thời thượng cổ, khi mặt trời do kim ô hóa thành, mặt trời sau thời thượng cổ nó đại diện cho trí dương chi lực, sở hữu uy năng vô biên. Vô số tu sĩ phải dựa vào mặt trời để tu luyện, nếu không thì đã không có Diệu Dương giáo. Ở thời đại càn, mặt trời bị Sơ Đại Càn Đế, Trung Thiên Đế Quân phong ấn chiếm làm của riêng. Vào thời đại ngu, Sơ Đại Ngu Đế là Võ Nghiêu, thấy Trung Thiên Đế Quân phong ấn mặt trời, liền thêm vào một tầng phong ấn nữa. Vậy là Trung Thiên Đế Quân không lấy được mặt trời mà Võ Nghiêu cũng không. Khi mà Võ Nghiêu nghi là bị thay thế ra ngoài, Lục Dương nghĩ rằng chẳng ai giải được phong ấn thứ hai, không ngờ Quan Sơn Hải lại biết cách giải. Theo Quan Sơn Hải khai ra, Trung Thiên Đế Quân phong ấn mặt trời, làm yếu đi lực lượng của mặt trời và thái âm để dân chúng đại càn phải chiều bái hắn. Tu sĩ muốn dựa vào mặt trời để tu luyện, phải bái Trung Thiên Đế Quân. Sau khi bái, một đường phong ấn mở ra, lực lượng của mặt trời và thái âm chiếu lên tu sĩ đó, bái xong thì lại phong ấn lại. Cho nên truyền thuyết nói Trung Thiên Đế Quân có năng lực trưởng quản nhật nguyệt. Thời đại càn, lực tiến ngưỡng là phương pháp tu luyện chính, thần miếu thần tượng khắp nơi, để tranh nhau tín ngưỡng mà họ dùng đến mọi cách. Theo triều đại thay đổi, phương pháp tu luyện cũng thay đổi, thần tượng thần miếu cũng biến mất dần trong lịch sử, khó mà tìm lại. Võ Nghiêu đăng cơ, nhiều lần thử lên mặt trời, nhưng đều bị phong ấn của Trung Thiên Đế Quân ngăn lại, nên cũng đặt xuống một phong ấn, khiến Trung Thiên Đế Quân cũng không đến gần được. Do đó mặt trời đã bị phong ấn tới hai lớp, lực lượng mặt trời và thái âm phát ra bị giảm đi nhiều. Đây là chuyện ẩn giấu trong lịch sử, không có cổ sách nào ghi lại bằng văn tự. Lần này giải khai phong ấn Võ Nghiêu sẽ thả ra một phần lực lượng mặt trời và thái âm, giúp ích lớn cho tu sĩ, tu luyện chủ yếu dựa vào hai loại lực lượng này. Trên đường bay đến mặt trời, Vân Chi giải thích cặn kẽ cho Lục Dương và Vân Mộng Mộng. Mặt trời lại hót thế sao? Người này người kia tranh nhau. Vân Mộng Mộng thật không hiểu. Trong bí cảnh không có mặt trời, cho nên nàng khó mà nắm bắt vai trò của nó. Với tu vi hiện tại, Lục Dương đủ vượt qua vũ trụ, nhưng không thoải mái được như đại sư tỷ, phải tốn nhiều sức để đối phó với môi trường khắc nghiệt. Vân Mộng Mộng thì không sợ môi trường vũ trụ, nhưng nàng thích nhìn ngó sờ mó, làm chậm tốc độ bay. Bất đắc dĩ Vân Chi phải dùng hai cái lồng trong suốt bao lấy Lục Dương và Vân Mộng Mộng đưa họ bay đi. Trên đường Lục Dương thấy vô số tinh thần rực rỡ, đếm không xuể. Gặp tinh thần mà đại sư tỷ chẳng nghĩ cứ đâm thẳng, Lục Dương tưởng là sẽ va chạm, nhưng nó chỉ là hư ảnh. Có tinh thần không phải hư ảnh thì đại sư tỷ vòng qua. Ồ, tinh thần này là kim đan của Vân Nha Đầu sau. Bất Hủ Tiên Tử phát hiện bất thường, tinh thần này là tồn tại thật, nhưng lại không phải là di vật thượng cổ, mà là kim đan do Vân Chi tạo thành. Tiểu Chi kim đan to vậy sao? Vân Mộng Mộng kinh ngạc, sao kim đan của mình nhỏ thế? Cũng chỉ là nhìn to thôi, luận uy lực thì không bằng vô địch đan của bổn tiên. Vô địch đan là gì? Vân Mộng Mộng hỏi. Vô địch đan là kim đan chỉ có bất hủ nhất mạch mới kết ra được, uy lực đứng đầu của nhất phẩm kim đan. Đáng tiếc tu vi người cao đã bỏ lỡ thời điểm kết ra vô địch đan. Lợi hại vậy? Vân Mộng Mộng mắt sáng lên, bất hủ nhất mạch thực sự là rất mạnh. Dù biết tinh thần trên trời là kim đan của đại sư tỷ, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác. Chỉ khi tận mắt trông thấy mới biết kim đan đại sư tỷ kinh khủng cỡ nào, đứng trên đó còn tưởng là mặt đất bằng phẳng cơ. mà đây chỉ là một viên, trong vũ trụ còn không biết bao nhiêu kim đan của đại sư tỷ. Vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, rộng lớn và trống rỗng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Lục Dương ở trong vũ trụ thì nhỏ bé không đáng kể, dù tu sĩ mạnh cỡ nào thì so với vũ trụ vẫn rất nhỏ nhoi. Đến cái lỗ đen thui này, bổn tiên nhớ ra, hồi đó Ứng Thiên Thiên bốn người quản nhiều tinh thần, nhưng khoảng cách giữa chúng quá xa, đi lại bất tiện, cho nên họ hay điều chỉnh vị trí của sao trời, rút ngắn khoảng cách hoặc là lập ra thông đạo không gian giữa các tinh cầu. Cảm thán của Bất Hủ Tiên Tử cắt ngang độc thoại nội tâm của Lục Dương. Không biết qua bao lâu, Lục Dương thấy quả cầu lửa khổng lồ, nhiệt độ cực đại hoành hành vũ trụ. Nếu không quét cái lồng của Vân Chi thì nhiệt độ này đủ tiêu chết hắn. Uy lực của mặt trời, vô số tiên phong của Diệu Dương giáo đã thử. Lục Dương còn thấy vài hình nhân cháy đen xoay quanh mặt trời. Khi mà Vân Chi bất chấp nhiệt độ định đến gần, một sợi xích vàng bao quanh mặt trời chặn nàng lại. Dây xích vàng lấp lánh phủ văn rực rỡ chói mắt, khiến nhiệt độ mặt trời càng thêm khủng khiếp. Phù văn này chứa vạn lý thế gian, nhìn một cái thì vô vàn tri thức ùa vào trong đầu, đủ làm nổ không gian tinh thần. Lục Dương có Vân Chi che chắn, ngăn tri thức ùa vào, cho nên có thể thoải mái quan sát. Đại đương gia, phù văn này nghĩa là gì? Vân Mộng Mộng nhìn mãi không hiểu, đành phải cầu cứu đương gia toàn năng. Bất Hủ Tiên Tử quả nhiên là biết hết, dễ dàng giải mã phủ văn, phân tích cho nhị và tam đương gia. Dù không có chủ ngữ, nhưng mà theo ngữ ý thì chắc là Võ Nghiêu chửi Trung Thiên Đế Quân là có người, các người có cần bổn tiên phải đọc to hay không. Nói đến cuối, Bất Hủ Tiên Tử hiếm hoi ngực ngừng, má đỏ hồng, rõ ràng là ngại chửi tục. Không cần, không cần, Lục Dương vội nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặt trời này đúng là đồ kiểu trùng tiên tạo ra. Kim ô thượng cổ gộp lại thì cũng không thể làm ra mặt trời uy lực cỡ này. Huống chi còn ẩn chứa cả lực lượng thái âm, cũng là lực lượng tương đương đó. Áo Linh từng nói, mặt trời và mặt trăng của Tân Hỏa Vương Triều là do kiểu trùng tiên và âm dương, dùng âm dương đạo quả tạo ra, tiện thì làm luôn thành một thể. Hắn xét thấy như vậy, đồng hồ mặt trời không dùng được, nhân chúng khó nhận biết thời gian, ảnh hưởng đến đời sống. Bèn vẽ mặt đồng hồ và kim ở trên mặt trời để mọi người thấy luôn thời gian. Thời gian do Tuế Nguyệt Tiên xác nhận thì có thể đảm bảo là không có sai sót gì ở đây.